Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 203. Thần bí di tích, chỉ nát sao trời. Thông hướng, thần bí di tích, giới vực thông đạo phong ấn. Đầu tiên là bị hơn một vạn năm trước trận kia, đại tai biến, tàn phá. Về sau lại bởi vì bạch vũ giới quần tiên vẫn lạc. Hơn một vạn năm không người giữ gìn, phong ấn sớm đã triệt để đánh mất uy năng. Bởi vậy tìm tới phong ấn chỗ về sau, Nghê Khôn chỉ là thổi một ngụm, liền đem cuối cùng một tia còn sót lại phong ấn phá vỡ. Tìm được dấu ở phong ấn bên trong thông đạo cửa vào. Lấy hắn hiện tại tu vi, đều không cần tạo dựng truyền tống trận. Tìm tới cửa vào về sau, trực tiếp đấm ra một quyền. Liền cưỡng ép mở ra cửa thông đạo, đi vào giới vực thông đạo bên trong. Tòa này thiên nhiên tồn tại giới vực thông đạo, nội bộ mặc dù quanh co khúc khuỷu, nhưng mười phần rộng rãi, cảm giác mở một chiếc phi thuyền tiến đến đều có thể. Bên trong cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, một đường thông suốt phía dưới. Chỉ trong chốc lát công phu, Nghê Khôn liền đi tới cuối thông đạo. Lại một quyền oanh mở đã phong bế thông đạo lối ra. Đi ra thông đạo, cước đạp thực địa về sau, Nghê Khôn đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lập tức bị nhìn thấy trước mắt rung động thật sâu. Kia là một viên vỡ vụn tinh cầu. Tinh cầu kia khá lớn, đường kính chí ít có hơn 10 vạn dặm, nhưng mà chính là như thế một viên tinh cầu khổng lồ. Ở giữa thế mà nhiều hơn một cái đường kính vạn dặm trên dưới cực đại trống rỗng. Trực tiếp quán xuyên toàn bộ tinh cầu, bị kia trống rỗng xuyên qua tinh cầu, chia ra thành thật to nho nhỏ mấy trăm khối, nhưng lại cũng không có triệt để vỡ vụn, mấy chục khối khá lớn mảnh vỡ, vẫn miễn cưỡng dán lại cùng một chỗ, miễn cưỡng duy trì lấy hình cầu hình hình. Tại cái này vỡ vụn tinh cầu chung quanh, vô số hẳn là từ tinh cầu bên trên ném ra mảnh vỡ, tạo thành một đạo to lớn vẫn thạch mang, vờn quanh tại kia tinh cầu khổng lồ chung quanh. Nghê Khôn đặt chân chỗ, chính là vẫn thạch mang bên trong, một khối to lớn vẫn thạch, coi hình hình, tiền thân có lẽ là tinh cầu bên trên một tòa đại sơn. Nghê Khôn liền đứng tại tòa nào, đại sơn, sườn núi bên bờ vực. Một khối nhô ra bình đài chỗ, ánh mắt chính đối kia vỡ vụn tinh cầu, cùng tinh cầu ở giữa, kia nhìn thấy mà giật mình to lớn trống rỗng. Hắn nhìn chăm chú kia to lớn trống rỗng, song đồng bên trong, thần quang chớp liên tục, nhìn tốt một trận, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên, đối tinh cầu ở giữa to lớn trống rỗng. Chậm rãi đem ngón trỏ chọc lấy ra ngoài, chính là dùng một đầu ngón tay, nhẹ nhàng như thế đâm một cái. Hắn nhẹ giọng tự nói, một viên đường kính mười mấy vạn dặm tinh cầu, liền bị đâm ra một cái trước sau quán thông. Đường kính vạn dặm lỗ lớn, toàn bộ tinh cầu đều băng. Thần nhãn dò xét phía dưới, hắn đã nhìn ra, tinh cầu ở giữa cái hang lớn kia chính là bị một đầu ngón tay đâm ra tới, một chỉ nát sao trời. Nghê Khôn thần sắc ngưng trọng, đến tột cùng muốn cỡ nào thần thông mới có thể làm đến. Thiên tiên đều làm không được a. Thiên tiên là rất cường đại, bạch vũ giới chính là bị ma môn thiên tiên cấp ma đầu tẩy thành đất trống. Bạch vũ giới quần tiên, càng là không có lực phản kháng chút nào, liền toàn viên vẫn lạc. Biến thành vạn năm không được siêu thoát trành quỷ, nhưng cho dù là thiên tiên, có thể nhẹ nhõm đem một cái thế giới sinh linh hủy diệt. Thậm chí có thể tốn hao chút thời gian, đem một khỏa bạch vũ giới lớn như vậy tinh cầu đánh nát. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhàng thoải mái. Một chỉ nát sao trời, thiên tiên muốn phá hủy như thế đại nhất ngôi sao. Tối thiểu được tốn hao mấy tháng công phu, lấy thiên tiên cấp tiên khí không ngừng oanh kích, mới có thể đem một khỏa như thế lớn tinh cầu, hủy diệt đến loại trình độ này. Một chỉ điểm nát, thiên tiên không có khả năng làm được. Nê Khôn mặc dù chưa từng thấy tận mắt thiên tiên, nhưng hắn cùng bạch vũ giới đông đảo tiên nhân trao đổi qua. Từ bạch vũ giới chúng tiên trong miêu tả, có thể hơi suy tính ra thiên tiên uy năng. Nếu như ta muốn đánh nát như thế lớn sao trời, trừ phi đem pháp thiên tướng địa tu luyện đến có thể hóa thân vạn trượng cự nhân. Lại bật hết hỏa lực, đối viên tinh cầu này oanh hơn vài chục vạn quyền, mới có thể đem vỡ nát đến bây giờ loại trình độ này. Còn được là không người ngăn cản, không người can thiệp, Nê Khôn song đồng bên trong, thần quang chớp liên tục, suy tính lấy kia nát tinh một chỉ uy năng, bằng vào ta hiện tại thực lực, nếu như bị kia chỉ tay điểm vào, lập tức liền là bốc hơi khỏi nhân gian, bất tử chi thân đều cứu không được ta. Thật sâu thở dài ra một hơi, Nê Khôn lắc đầu, viên tinh cầu này thực lực cũng không yếu, lại không trêu chọc tồn tại gì, thế mà rơi vào kết cục như thế, so với chúng ta trung thổ giới, so bạch vũ giới đều muốn thảm rồi vô số lần. Sở dĩ nói viên tinh cầu này thực lực không yếu, là bởi vì hắn tại vẫn thạch mang bên trong, tại vỡ vụn tinh cầu chung quanh hư không chung, cùng tinh cầu kia miễn cưỡng duy trì lấy mấy chục khối cỡ lớn mảnh vụn bên trên. Thấy được vô số khiến người sợ hãi than di tích, vẫn thạch mang bên trong, nổi trôi vô số cự hạm hài cốt, những cái kia cự hạm hài cốt, nhìn qua rất có khoa huyễn sắc thái, giống như kiếp trước phim khoa học viễn tưởng trông được đến vũ trụ chiến hạm. Nhưng Nghề Khôn biết, những chiến hạm kia cũng không phải là khoa học kỹ thuật binh khí, mà là tiên đạo binh khí. Là cực cao minh tinh diệu tiên đạo kỹ thuật kết tinh. Những chiến hạm kia hài cốt cũng không có lít nha lít nhít máy móc tuyến ống, năng lượng truyền thâu, hệ thống động lực, hệ thống duy sinh, hệ thống vũ khí, tất cả đều là vô cùng tinh xảo huyền diệu tiên đạo trận pháp khu động. Tiêu hao linh thạch hoặc là càng cao cấp hơn tiên đạo năng lượng. Mà chiến hạm những người giật dây cũng đều là tu sĩ thậm chí tiên nhân. Một chiếc hài cốt chiến hạm từ Nghê Khôn phía trước cách đó không xa chậm rãi thổi qua. Kia hài cốt có hơn 10 dặm lớn nhỏ, phía trên trải rộng nhìn thấy mà giật mình to lớn lỗ rách. Trong đó một cái lỗ rách về sau, đứng lặng lấy một tôn cao 3 trượng thi thể. Thi thể kia khoác tàn giáp, cầm trong tay một cây kích đầu vỡ vụn. Chỉ còn một nửa nguyệt nha tiểu nhánh đại kích, hai mắt trừng trừng, trên mặt ngưng kết lấy vừa kinh vừa sợ thần sắc, ngực có một cái to lớn trống rỗng, từ thi thể lưu lại một tia khí tức, Nê Khôn biết, nó khi còn sống chính là một vị chân tiên, lại tu vi xa vượt xa quá bị hắn đánh giết cực nhạc tông ma tiên. Nói không chừng chính là một tôn địa tiên, nhưng cho dù là địa tiên, dù cho khống chế lấy to lớn tiên đạo chiến hạm, cũng giống vậy khó thoát chết cướp. Sau khi chết thi thể, vẫn ngưng kết lấy khi còn sống tư thế chiến đấu. Theo hài cốt chiến hạm, tại trống trải yên tĩnh vũ trụ hư không bên trong, ngày qua ngày, năm qua năm im ắng phiêu đãng. Dạng này thi thể, còn có rất nhiều rất nhiều. Vẫn thạch mang bên trong, hư không bên trong. Khắp nơi đều nổi trôi lít nha lít nhít thi thể, vũ trụ chân không hoàn cảnh, tu sĩ, các tiên nhân khi còn sống uy năng, làm cho bọn chúng có thể vạn năm, thậm chí vài vạn năm đều không mục nát, mà tại tàn tạ tinh cầu bên trên, cũng có vô số miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh thi thể. Vô số tàn tạ mà hùng vĩ di tích. Nghê Khôn thậm chí thấy được một tòa đường kính chừng ngàn dặm đại pháo. Kia đại pháo họng pháo khảm nạm tại tinh cầu mặt ngoài. Một tòa bình nguyên phía trên, họng pháo xâm nhập địa tâm. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi môn này đại pháo khai hỏa thời điểm, một kích phía dưới, tuyệt đối có thể vỡ nát một chút cỡ nhỏ tinh cầu. Nhưng mà dù cho có như thế cường đại tiên đạo binh khí, tinh cầu này vẫn là diệt vong. Kia đại pháo họng pháo đã tàn, xâm nhập địa tâm họng pháo bên trong, nổi trôi đại lượng thi thể. Nghê Khôn trầm mặc quét mắt vỡ vụn tinh cầu, quét mắt tinh cầu chung quanh hư không bên trong. Kia vô số hài cốt chiến hạm, kia lít nhà lít nhít tu sĩ, tiên nhân thi thể. Trầm mặc thật lâu mới buồn vô cớ thở dài. Đây tuyệt đối là một viên có thiên tiên thủ vệ tinh cầu. Diệt vong trước cấp độ, so trung thổ giới, hỏa hoàng giới, bạch vũ giới tuyệt đối phải cao hơn không ít. Nhưng vẫn là diệt vong. Nghê Khôn có thể tưởng tượng, tại vô số năm trước kia, viên tinh cầu này đã từng là một viên sinh cơ bừng bừng, huy hoàng óng ánh cự tinh. Nó có thiên tiên thủ vệ, có phồn vinh tiên đạo, có cường đại kỹ thuật, chính đi tại mạnh mẽ hướng lên tiếp tục thăng cấp trên đường. Nhưng ở nào đó một ngày, kiếp nạn giáng lâm, đến từ vũ ngoại đại quân, châu chấu bình thường phô thiên cái địa công hướng viên tinh cầu này. Tinh cầu bên trên các tiên nhân khống chế cự hạm đại pháo phấn khởi phản kháng. Thảm liệt chiến đấu bên trong, tinh cầu chung quanh vệ tinh bị vỡ nát, vô số cự hạm bị phá hủy, vô số tu sĩ thậm chí tiên nhân liên tiếp vẫn lạc. Bọn hắn có lẽ chặn lại thứ một đợt, thậm chí mấy đợt công kích, mặc dù bỏ ra cái giá cực lớn, gặp thảm trọng tổn thất, nhưng bọn hắn có lẽ thật đứng vững rất nhiều lần công kích. Nhưng mà, không đợi bọn hắn chúc mừng thắng lợi, có một vị không thể nói, không thể đàm luận đại năng, tại xa xôi hư không bỉ ngạn, sông viên tinh cầu này, hời hợt điểm ra một chỉ, một viên có thiên tiên thủ vệ tinh cầu, một viên tiên đạo kỹ thuật vô cùng cường đại, có uy lực to lớn vũ trụ chiến hạm, tiên đạo đại pháo tinh cầu, liền như thế bị kia, nát tinh một chỉ, hủy diệt. Sao trời vỡ vụn, sinh linh tịch diệt, thủ hộ viên tinh cầu này tu sĩ, tiên nhân, không một may mắn còn sống sót. Toàn viên đều vẫn, đây là so bạch vũ giới càng triệt để hơn diệt tuyệt. Đây là so trung thổ giới càng khốc liệt hơn kiếp nạn. Cùng ngôi sao này so sánh, hỏa hoàng giới kia bị thượng giới, thực dân hút máu kinh lịch, càng là không đáng giá nhắc tới. Tại thời khắc này, Nghê Khôn thật sâu cảm nhận được, phương vũ trụ này nguy hiểm, cùng tinh không bên trong. Kia ở khắp mọi nơi ác ý, yêu ma uyên, ma môn, cùng một vị nào đó có thể một chỉ nát tinh không biết tên đại năng. Nghê Khôn lắc đầu thầm than, vũ trụ rộng rãi, có chư thiên vạn giới, có vô cùng sinh linh, có óng ánh văn minh, nhưng văn minh chi địch cũng nhiều không kể xiết, dù cho có thiên tiên, một cái không tốt, cũng phải diệt vong. Vì cái này đã từng óng ánh huy hoàng tinh thần mặc niệm điệu một trận. Nghê Khôn lại âm thầm trầm ngâm, viên tinh cầu này đã triệt để diệt tuyệt, ngay cả thiên địa linh căn đều triệt để hủy diệt. Chết được triệt để như vậy, ngay cả yêu ma uyên đều chẳng muốn ăn mòn. Chí ít tại ta thần mục quan sát, cùng thiên nhân hợp nhất cảm ứng bên trong, tuyệt không phát giác được bất luận cái gì nguy hiểm. Như vậy bạch vũ giới mấy vị kia đã từng đến đây thăm dò địa tiên, như thế nào lại thất thủ tại di tích này bên trong? Lấy Nghê Khôn quan chi, ngôi sao này di tích đã không có bất luận cái gì bảo vật, tiên khí, vật liệu, tài nguyên, tất cả có giá trị thực dụng bảo vật, một chút cũng không có còn lại, nghĩ đến đã bị người thắng vơ vét không còn gì. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu di tích này liền không có bất kỳ giá trị gì. Trên thực tế, đối tiên nhân đến nói, dù cho không có bất luận cái gì thực tế bảo vật, di tích này giá trị cũng là lớn đến không thể đo lường. Tinh hạm hài cốt bên trong, đại địa bên trên pháo đài, chính là tại các loại kiến trúc trong di tích, đều có vô số tri thức có thể học tập, trận pháp, cấm chế, cơ quan, luyện khí, vân vân vân vân. Mỗi một tòa tinh hạm hài cốt, có thể nói đều là một tòa tri thức bảo khố. Những cái kia các tiên nhân bảo tồn hoàn hảo thi thể, cũng là chân quý bảo tàng. Chính phái tiên nhân có thể thông qua tiền bối tiên nhân di thể bên trên còn sót lại khí tức, cấu tạo thân thể, trình độ nhất định suy luận hoàn nguyên ra công pháp. Lấy loại phương thức này cùng tiền bối tiên nhân tiến hành khác loại luận đạo, phong phú kiến thức của mình, tăng cường mình nội tình. Mà tà ma chân tiên thậm chí có thể đem tiền bối tiên nhân di thi luyện thành khôi lỗi loại hình chiến đấu binh khí. Cho nên cứ việc di tích này đã vô sinh cơ, lại không có sẵn bảo vật, nhưng Nghê Khôn còn có thể lý giải mấy vị kia bạch vũ giới địa tiên nhìn thấy di tích này về sau đối cất giấu trong đó tri thức khát vọng. Bởi vì chính hắn hiện tại liền đã tại ngo ngoe muốn động, muốn đi quan sát những chiến hạm kia hài cốt, đi xem một chút những cái kia chân tiên di thể, từ đó thu hoạch tri thức, phá hủy viên tinh cầu này người thắng nhóm. Đối tiên nhân di thi chẳng thèm ngó tới, bất quá đây cũng là đương nhiên, dù sao bọn hắn phía sau có một vị có thể chỉ nát sao trời đại năng, như vậy trừ có sẵn bảo vật, công pháp bí tịch các loại tài nguyên bên ngoài, trong di tích ẩn hàm tri thức liền cũng không trọng yếu. Bọn hắn cũng không có thu hồi tiên nhân di thể chế tạo quân đội con rối khí. Nói rõ bọn hắn cũng không phải là tà ma, chí ít pháp phương diện không phải tà ma. Lại hoặc là bọn hắn có mạnh hơn chiến đấu binh khí, không cần dùng tiên nhân thi thể chế tạo khôi lỗi. Như thế tiện nghi ta như vậy kẻ đến sau. Chỉ là mấy vị kia bạch vũ giới địa tiên tại sao lại thất thủ tại di tích này ở trong? Chẳng lẽ tiên nhân di thể thi biến rồi? Tiên nhân vẫn lạc về sau đã có thể biến thành trành quỷ. Kia nếu là di thể hoàn chỉnh lại không có thích đáng an trí, đương nhiên cũng có thể là thi biến. Chỉ là bạch vũ giới mấy vị kia nhà thám hiểm đều là địa tiên cảnh chân tiên, mà tiên nhân di thể thi biến thực lực là sẽ nghiêm trọng rơi xuống. Địa tiên thi biến thực lực có thể có nhân tiên cảnh giới cũng không tệ rồi. Dù cho thiên tiên thi thể cũng thi biến, hẳn là cũng không về phần có thể lưu lại mấy vị địa tiên. Tóm lại cẩn thận là hơn. Trước tiên ở bên ngoài vẫn thạch mang bên trong quan sát những chiến hạm kia hài cốt, nếu có khả năng ta thậm chí có thể thử siêu tập một chút, còn coi xong tốt hài cốt chiến hạm, quan sát học tập về sau nếm thử lắp lên ra một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm, tương lai mang về trung thổ, tại vạn yêu quật bên trong đại pháo rửa sạch. Nhìn quanh hai bên một trận, Nghê Khôn thân hóa lưu quang phi độn đến một khối hài cốt chiến hạm bên trên, thần nhãn bên trong tinh quang sáng rực, từng khúc quét hình chiến hạm kết cấu, vật liệu thành phần, nội bộ trận pháp các loại, đồng thời vận chuyển thiên nhân hợp nhất, tập trung cảm ứng chiến hạm hài cốt, lục soát tin tức, lấy hắn hiện tại tu vi, phân tích khối này hơn 10 dặm lớn nhỏ hài cốt chiến hạm, không hao phí bao nhiêu công phu. Ngắn ngủi một lát, hắn liền đã xem khối này hài cốt chiến hạm phân tích thấu triệt. Thấy rõ năng lượng truyền thâu, hệ thống động lực, hệ thống vũ khí, hệ thống duy sinh các loại nội bộ cấu tạo, liên đới chiến hạm các bộ vị vật liệu cấu thành, trận pháp tạo thành các loại, cũng thấy rõ nhất thanh nhị sở. Tại khối này hài cốt nội bộ, còn có trên 100 vị tu sĩ cùng một vị tiên nhân di thể. Nghê Khôn cũng cùng nhau quét hình cảm ứng một phen, thông qua bọn hắn thi thể lưu lại khí tức, cấu tạo thân thể, thôi diễn ra bọn hắn khi còn sống bộ phận công pháp. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn đã chết quá lâu, khí tức còn sót lại không nhiều, thôi diễn ra công pháp cực độ không trọn vẹn. Bất quá Nghê Khôn cũng không để ý, viên tinh cầu này có đại lượng tiên nhân di thể, dù cho mỗi một bộ tiên nhân di thể còn sót lại tin tức đều phi thường không trọn vẹn. Tập hợp cũng là tương đương khả quan tri thức. Đạt được khối này hài cốt chiến hạm bên trên tất cả tri thức về sau, Nghê Khôn đối kia tiên nhân di thể cùng trên trăm vị tu sĩ di thể chắp tay vái chào, liền rời đi nơi đây, hướng về một cái khác khối hài cốt chiến hạm bay đi. Ngay tại Nghê Khôn giống con cần cù tiểu ong mật, tại vẫn thạch mang bên trong hài cốt chiến hạm bên trong vất vả cần cù ngát lấy tri thức đóa hoa lúc, vỡ vụn tinh cầu bên trên, một khối to lớn khối vụn sâu trong lòng đất, một đôi vằn vện tia máu, âm u đầy tử khí đục ngầu con mắt, chậm rãi mở mắt ra màn, nhìn về phía Nghê Khôn chỗ, nhưng không đợi nó có hành động, một nắm đấm, liền bành một tiếng, đánh vào nó hai mắt ở giữa, một chút liền đem chi đánh cho đầu rơi máu chảy, còn dám loạn động, liền triệt để diệt ngươi, cho cốt đều cho ngươi dương. Bằng lãnh cảnh cáo âm thanh bên trong, kia hai con vằn vện tia máu, âm u đầy tử khí đục ngầu con mắt, toát ra một vòng vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền màn, mà oanh ra một quyền này thân ảnh, thì ngửa đầu nhìn về phía thiên ngoại, tự nói, có người đến a, ta xem người kia, tai tinh che đậy đỉnh, mốc khí ngút trời, đi tới chỗ nào, nơi đó liền muốn chết người, thật sự là suối quẩy, được không dễ dàng tìm tới như thế cái tốt chỗ trốn mấy chục năm. Xem ra bây giờ nơi này cũng phải không ở nổi nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.